Nữ đế tả hậu, chương 40, hồi 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy cái khôi ngô nam nhân nháy mắt đem Hách Liên Hàn bọn họ vây quanh, Du Văn Võ ôm còn tràn đầy huyết cái trán đứng lên trong đó. Chỉ vào Hách Liên Hàn mấy người, vênh váo tự đắc nói: "Đem này vài cái thỏ ra cấp ta bắt lại." Vừa dứt lời, Yến Phi, Võ Đức Nhất Tề rút ra bên hông bảo kiếm, cũng không bạt khai vỏ kiếm, đem Hách Liên Hàn ba người hộ ở bên trong. "Tĩnh Nhã, ngươi che chở chủ tử cùng công tử, nơi này giao cho ta cùng Yến Phi xử lý có thể?" Võ Đức trầm giọng nói. Tĩnh Nhã hơi hơi cắp thủ, hai mắt vi lẫm nhìn chăm chú tình thế. So sánh với dưới, Hách Liên Hàn phảng phất ngoại nhân, bình tĩnh phẩm trà, căn bản không nhìn tới Du Văn Võ một đám người. Tô Hiểu Tắc rõ ràng một bộ xem diễn nhân bộ dáng, kiều chân bắt chéo, khái ở Du Văn Võ một đám người đến khi vội vàng gọi tiểu nhị lấy đến hạt dưa. Rất vui vẻ, liền các ngươi hai cái còn muốn đánh quá ta nhân. Si tâm vọng tưởng, Du Văn Võ trào phúng, một cước thải thượng một bên ghế dựa, chỉa chỉa chính mình đũng quần hạ, chọn mi ác cười nói: "Cho các ngươi một cơ hội, đi đi qua, ta cố mà làm lưu các ngươi một cái mạng chó. Ngươi trước nhìn xem chính mình có không này mệnh đi." Yến Phi hô lớn, kiếm theo bộ pháp đâm ra, đó là nhắm ngay Du Văn Võ ót. Thẳng bị hoảng sợ hắn vội vàng lui về phía sau, dưới chân nhất phan, hung hăng về phía sau ngã chó. Thẳng mừng rỡ Yến Phi vỗ tay cười to: "Chấm, khá lắm ta, nguyên lai cũng liền này cầu bản sự." Du Văn Võ vừa bị mấy tên thủ hạ chật vật nâng dậy, liền một phen đẩy ra bọn họ, nộ khí đằng đằng chỉ vào vẻ mặt đắc ý Yến Phi: "Chính là bệnh tâm thần. Thượng, cấp ta thượng." Nhất thời, một đám người liền nhất tề dũng đi lên. Võ Đức đồng thời huy động bảo kiếm, không phải dùng thứ, mà là cùng Yến Phi một tả một hữu, mang theo vỏ kiếm kiếm công kích nhân. Mặc dù không gờ yêu ta ết người, nhưng đả thương người cũng là không nhẹ, lực lượng cũng không nhỏ. Thẳng đánh cho kia cái gọi là làm ác bá nhóm kêu cha gọi mẹ kêu đau. Vốn tưởng rằng sẽ là một trường ác đấu, đánh hạ đến lại đơn thuần là Du Văn Võ nhân ở bị đánh. Vốn đang mang theo nghiêm nghị vẻ mặt Yến Phi, Võ Đức đều mất ý tứ, cảm tình chính mình rất để mắt ác bá, liền trêu đùa tính giáo huấn bọn họ. Nhìn như thế thú vị đánh nhau, thẳng nhạ xem diễn Tô Hiểu vỗ tay ngay cả kêu: "Hảo ngoạn." Hơn nữa Du Văn Võ kia vẻ mặt ăn hoàng liên khổ dạng lại làm cho Tô Hiểu ngửa đầu cười to, rất thống khoái. Hách Liên Hàn bản sự lạnh nhạt phẩm trà, nhưng bên tai tiếng cười thật sự kịch liệt khó chịu, trên tay vi trệ, mắt lộ ra không hờn giận quét về phía bên cạnh Tô Hiểu. Mày nhất thời túc khởi, âm thanh lạnh lùng nói: "Cười nếu đồng chung, đinh tai nhức óc." Đánh giá Tô Hiểu một phen, lại là trào phúng, chân sau cao cái, khó coi đến cực điểm. Tô Hiểu tươi cười đốn chỉ, phiên mắt trợn trắng: "Ngươi cũng không phải ta nương, ngươi quản ta, căn bản không sợ của nàng uy nghiêm." Cãi lại đồng thời còn không vong xứng thượng một cái đại mặt quỷ. Nghĩ rằng Hách Liên Hàn cũng là kỳ quái, hấp dẫn không xem, ngược lại nắm lên nàng tật xấu đến. Tục ngữ nói hảo, đắc ý vênh váo, nàng chính nhìn vui vẻ, thế nào còn muốn mặc cái gì? Thục nữ, này cùng ta có phải hay không ngươi mẫu thân có gì quan hệ? Ngươi này đức hạnh, ai nhìn cũng sẽ nói thượng một hai. Hách Liên Hàn lạnh nói, đối của nàng tọa tư ngôn hành thật sự bất mãn. Tô Hiểu làm sao nghe nàng, đào đào lỗ tai, không kiên nhẫn nói: được rồi, ta cười nhỏ giọng có thể đi. Về phần tọa tư, ngài lão chuyển khai tầm mắt đừng nhìn ta biết không? Không được. Hách Liên Hàn tựa hồ cùng nàng khiêng thượng, hai mắt lạnh lùng, buông, sẽ không. Tô Hiểu tăng lên cằm, lộ vẻ quật cường, buông, sẽ không. Yến Phi, Võ Đức đả đảo sở hữu, ác bá, đại sảnh ngoại này hắn khách nhân từ lúc Du Văn Võ mang nhập đến khi liền sợ tới mức phao cách khách sạn, sợ chọc phiền toái. Toàn bộ đại sảnh còn sót lại hạ nằm trên mặt đất kêu rên. Ác bá, cùng ngốc lăng mà chạm. Cả kinh nói không nên lời nói Du Văn Võ. Yến Phi đang chuẩn bị hướng Hách Liên Hàn ý bảo. Ai ngờ vừa chuyển đầu, liền gặp Hách Liên Hàn cùng Tô Hiểu làm cho chính hoan. Hai mắt trợn tròn, giờ phút này hai người, nào có nửa điểm hoàng thượng cùng phi tử bộ dáng. Ngược lại như là cáu kỉnh hài đồng, đụng phải chàng một bên cũng là kinh dị võ đức. Chủ tử đây là, võ đức thế nào biết này đó. Hướng đến nghiêm túc khuôn mặt rối rắm 3 giây, tái hồi phục nghiêm túc, thản nhiên nói, tranh luận, vô nghĩa. Yến Phi tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, biết này từ cũ kỹ nói không nên lời cái gì. Ánh mắt đầu hướng Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã thu được hắn ánh mắt, lại căn bản không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng chính mặt lạnh chấp nhất Tô Hiểu đoan chính tọa tư Hách Liên Hàn. Thản nhiên mở miệng, nhắc nhở nói, chủ tử. Hách Liên Hàn nghe vậy, thế này mới dừng lại tranh chấp, lạnh lùng thê Tô Hiểu liếc mắt một cái, triển khai tầm mắt, thẳng ngã chén trà, thản nhiên nói, ra bên ngoài, đãi ngày sau xử lý, các ngươi này đàn vô dụng phế vật, ta nuôi không các ngươi, đứng lên, đều cấp ta đứng lên, gờ yêu ta ết bọn họ. Thế này mới theo kinh hách chung phản ứng lại đây. Du Văn Võ khí cực đi đoán nằm trên mặt đất kêu rên thủ hạ, ngẩng đầu gặp Võ Đức đi hướng chính mình, cả kinh vội vàng lui về phía sau, hai chân run run, chấm, ngươi yếu để làm chi? Ta nói cho ngươi, ta nhưng là huyện lệnh con, ngươi nếu dám đụng đến ta, cha ta chuẩn yếu mạng của ngươi. Ta, lời nói chưa xong, ngươi đã bị Võ Đức cao dơ lên cao khởi. Cả kinh nói không nên lời nói. Đằng đằng, gặp Võ Đức yếu phao cách ra hắn, Tô Hiểu đột nhiên ra tiếng ngăn trở, dẫn tới Võ Đức khó hiểu ánh mắt. Tô Hiểu vỗ vỗ trên tay hạt dưa tiết, Dương Thần nói, đem hắn trước buông, hắn vừa mới nhục mạ bản công tử cùng nhà ngươi chủ tử nhiều như vậy, cứ như vậy rất tiện nghi hắn. Nói xong, ta cười đi hướng bị Võ Đức đâu trịch ở Du Văn Võ. Ngươi yếu để làm chi? Du Văn Võ sợ hãi nhìn Tô Hiểu, càng không ngừng về phía sau thối lui. Tô Hiểu một cước liền dẫm nát hắn ngực thượng. Loan tử, trọn mi nhìn hắn, chậc lưỡi nói, xấu, thực xấu, vốn bản công tử còn muốn cho ngươi đi kia xuân quan viên hưởng thụ hưởng thụ. Bất quá nhìn ngươi này đức hạnh, chuẩn hội đem khách nhân dọa chạy. Vừa nghe đến Tô Hiểu muốn đem hắn đâu tiến xuân quan viên, Du Văn Võ trên mặt đã là kịch biến. Nghe nàng sau ngữ, vội vàng phụ họa, la, ta bộ dạng xấu, đi chỗ đó địa phương chuẩn dọa chạy khách nhân, làm sao còn có vừa mới đắc ý khí thế. Tô Hiểu nhận thức đồng địa điểm gật đầu, khóe miệng tăng lên, thân mình lại thấp vài phần, tễ nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi nói, bản công tử nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Ta cũng không dám nữa. Ngươi thả ta, ta chuẩn không nói cho ta biết cha. Cha ngươi lại không biết ta là ai. Ngươi nói cho hắn cũng không quan hệ. Tô Hiểu căn bản không lo hồi sự nhún nhún vai. Nhãn tình sáng lên. Có, quy, nhà ngươi chung nhất định có rất nhiều bị ngươi đoạt mỹ nữ mỹ nam đi. Thành thật trả lời. Có, ân, ngoan. Tô Hiểu vừa lòng địa điểm gật đầu, nhấc chân nhắm ngay hắn chính là dùng sức nhất dẫm, thẳng đau Du Văn Võ hô hấp đổ trừu, kêu rên chấn thiên. Tô Hiểu na đến chân, cười lạnh nhìn ôm lui thành một đoàn Du Văn Võ. Không này ngoạn ý, bản công tử nhìn ngươi còn như thế nào cướp người làm chuyện xấu. Bĩu môi, chuyển hướng có chút không ở tình trạng nội Võ Đức, ý bảo nói, ra bên ngoài đi. Võ Đức ngẩn người, ngây ngốc ứng thanh, là, quả nhiên khom người linh khởi Du Văn Võ liền hướng ra phía ngoài phao đi. Tô Hiểu chậc lưỡi, này đường vòng cung phao, thực sự kỹ thuật, ngươi xuống tay thật đúng là không phải bình thường ngoan. Hách Liên Hàn mở miệng, không hề độ ấm. Tô Hiểu nhún nhún vai, hắn đó là tự làm tự chịu, ta đây là thưởng phạt phân minh. Vô lý tìm để ý, tuy rằng kinh ngạc nàng xử sự âm ngoan quyết đoán, nhưng Hách Liên Hàn cũng không thấy kỳ quái, tự nhiên cảm thấy cái này nên nàng gây nên. cầm lấy cái chén đang muốn uống trà. Ai ngờ vừa đụng tới bên miệng, Tô Hiểu Thủ đột nhiên thân lại đây. Một phen đoạt lấy nàng trong tay cái chén, ngửa đầu liền uống đi. Nhạ Hách Liên Hàn Mục lại nhìn lại. Ngươi làm chi? Ta khát nước. Tô Hiểu nhếch miệng, một bộ theo lý thường phải làm. Chính ngươi có cái chén. Quá xa, vô lại. Hách Liên Hàn ánh mắt mang hàm băng giận trừng mắt nàng. Đối nàng cướp đoạt nước trà hành vi rất là bất mãn. Hơn nữa vẫn là theo chính mình thần hạ cướp đi. Hàn, ngươi thật nhỏ mọn. Tô Hiểu đặt mông ở nàng bên cạnh tọa hạ, bĩu môi oán giận, ngươi đoạt của ta nước trà, đổ nói ta keo kiệt. Hách Liên Hàn trừng mục, không biết nên khí nên cười. Đương nhiên keo kiệt, ta mới uống ngươi một chút nước trà, ngươi lại sinh khí lại mắng ta vô lại. Tô Hiểu ủy khuất nói. Hách Liên Hàn phát ra một tiếng cười lạnh, đang muốn nói nàng cái gì, đã thấy Yến Phi cùng Võ Đức Chính khiếp sợ chú ý các nàng. Liên Quan Tĩnh Nhã cũng là đầy mặt kỳ quái, vội ho một tiếng, trầm giọng nói, Tĩnh Nhã, ngươi đi chủ quán kia nhìn xem, hôm nay tổn thất chúng ta bổ thượng. Là, Tĩnh Nhã trong lòng biết Hách Liên Hàn là cố ý khu khai chính mình. Hơi hơi cắp thủ, liền nghe lời lui xuống, chạy còn không vong ý bảo Yến Phi Võ Đức, không đợi Hách Liên Hàn mở miệng, Yến Phi trước nói, chủ tử. Đại sảnh còn có một đống nhân chờ thuộc hạ đâu đâu. Nói xong, vội vàng lôi kéo hoàn toàn ngây ngốc Võ Đức liền đi ra ngoài. Đầy bàn độc lưu lại Tô Hiểu cùng Hách Liên Hàn. Ngươi xem ngươi, còn muốn đem nhân cưỡng chế di rời. Như thế nào, có phải hay không ngươi cũng hiểu được chính mình keo kiệt. Cảm thấy ở thuộc hạ trước mặt mất mặt, Tô Hiểu nhếch miệng trêu chọc nói. Mất mặt. Nhưng thật ra cùng nói chuyện với ngươi mất hết mặt. Hách Liên Hàn lạnh nói. Thiết, vậy ngươi còn cùng ta nói chuyện. Bị coi thường. Ngươi, Hách Liên Hàn khí cực. Phất tay áo phải đi. Tô Hiểu thấy nàng như thế. Vội vàng thân thủ bắt lấy của nàng tay áo bảo. Uy, ngươi không phải đâu. Như vậy liền sinh khí đi vào. Hảo thôi, đừng nóng giận thôi. Tô Hiểu phe phẩy cánh tay của nàng. Ra vẻ làm nũng, Hách Liên Hàn toàn thân run lên, âm thanh lạnh lùng nói, bình thường điểm, hào hào, ta không đùa ngươi. Tô Hiểu ho khan, hai mắt cũng là một cách tinh quái vừa truyền, thẳng đứng dậy từ, buông ra nhanh túm Hách Liên Hàn tay áo, lại đứng lên, kiễng mũi chân, đem miệng tiến đến Hách Liên Hàn bên tai, nghiêm túc nói, cùng ngươi nói câu lời nói thật. Kỳ thật vừa mới thưởng ngươi cái chén ta không phải bởi vì khát nước, mà là, ngươi uống trà bộ dáng thật đẹp, vừa lòng gặp Hách Liên Hàn mặt thượng sinh hồng. Tô Hiểu rảo hoạt cười, lại để sát vào một phần, hạ giọng nói, ta dùng của ngươi chén trà a, uống không phải trà, mà là ngươi lưu lại dấu môi son cùng, của ngươi hương vị, dứt lời. Còn ra vẻ vô tình môi đỏ mọng sát quá Hách Liên Hàn đỏ lên vành tai. Hách Liên Hàn chấn động toàn thân. Thẳng cả kinh vội vàng lui về phía sau. Mắt lộ ra cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Nửa ngày, cắn răng nói. Tô Hiểu, cách trương.